Diêm Long Quân, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45 đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Anh vội vàng lấy điện thoại ra. Thấy đó là của Hậu Dũng. Anh vội vàng nhấn nút trả lời. Alo, Hậu Dũng, Lâm Như đã phẫu thuật xong chưa? Giọng nói yếu ớt và ngắt quãng của Hậu Dũng vang lên qua điện thoại. Cậu, chủ, cậu nhanh, đến bệnh viện, nhà họ Lục. Hậu Dũng nói xong chữ nhà họ Lục thì liền ngất đi. Alo, Hậu Dũng, alo. Khi Lục Thần đang vô cùng lo lắng thì từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ. Mày là Lục Thần, mày chỉ có 15 phút để đến bệnh viện. Nếu không tên này cùng Lâm Như đều sẽ chết. Mày là ai? Lục Thần lạnh lùng hỏi. Tít tít tít, đầu dây điện thoại bên kia đã ngắt máy. Còn chưa kịp suy nghĩ, Lục Thần đã vội vàng chạy về phía ngoài trường học. Ngoài cổng trường, tình cờ có một đôi nam nữ chuẩn bị lên xe taxi. Lục Thần vừa chạy đến liền đẩy hai vợ chồng đó ra rồi leo lên xe. Bác Tài, đến bệnh viện nhân dân số 1. Sao con người cậu bất lịch sự quá vậy? Bên ngoài taxi, hai vợ chồng hét lớn. Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của anh, cuối cùng bác Tài cũng lái xe đến bệnh viện nhân dân số 1. Trên đường, đèn đỏ nối tiếp nhau. Vận may có vẻ không tốt lắm. Mỗi khi đến ngã tư đều gặp đèn đỏ. Hơn nữa đoạn đường lại khá dài. Mồ hôi chảy ra trên tay Lục Thần. Anh lo lắng nhìn đèn giao thông. Cuối cùng anh cũng không còn kiên nhẫn chờ đợi. Bác Tài, vượt đèn đỏ đi. Tôi sẽ nộp hết tất cả tiền phạt. Không được, tài xế taxi lắc đầu. Nguy hiểm quá. Bùm. Lục Thần dùng một quyền đập một lỗ trên bảng điều khiển. Đừng có nói nhảm, vượt cho tôi, nếu không sẽ có một lỗ thủng trên đầu của ông đó. Người tài xế taxi suy nghĩ một hồi, nếu bị một cú như vậy vào đầu, chắc hẳn không chết cũng tàn phế. Đột nhiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, anh ta vội vàng lái xe về phía trước. Kít, kít, ngay sau khi xe taxi rời đi, các phương tiện đang lưu thông bình thường theo phương ngang liền phanh gấp. Này, anh muốn chết hả? Tít tuyết, khi tổ tuần tra giao thông bên đường thấy vậy liền khởi động xe máy và đuổi theo. Cách trương,